Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 73, kế hoạch của Lâm Tiêu Tiêu. Góc truyện audio.com. Tốt á, giờ ta không phải lo chồng ta là một người già rồi. Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên trả lời. Nghe nói vậy Lạc Tiêu lập tức từ chối nói. Đợi một tí đã, ngươi nói ai là chồng của ngươi? Là ngươi á? Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy nghi hoặc trả lời phảng phất như đó là điều dĩ nhiên. Mà nghe vậy Lạc Tiêu sau lưng toát xuống mồ hôi lạnh. Lạc Tiêu lúc này chuẩn bị mở miệng nói thì Lâm Tiêu Tiêu lại tiếp tục. U cầm đúng rồi, Lạc Tiêu, giờ chúng ta đã là phu thê nên giờ cần phải làm việc mà những cặp khác thường làm. Lạc Tiêu, ta thấy ngươi giờ không cần đi học, bây giờ chúng ta vào bắt đầu làm luôn đi. Lạc Tiêu nghe vậy lập tức nói. Cát, chúng ta kết hôn khi nào? Với lại tuổi của chúng ta bây giờ quan trọng nhất là việc học, sao có thể nghỉ được. Lạc Tiêu nói những lời này mà hắn cũng nổi hết da gà. Nói đùa, nếu không phải tình huống bắt buộc hắn cũng không nói như vậy. Giả sử bây giờ hắn mà gặp một người bạn cũ đến rủ mình đi học, hắn sẽ ngay từ chối nói ngươi có rảnh không, ta được đặc cách nghỉ học còn đến trường làm gì. Nhưng nếu vào tình huống như này hắn sẽ nêu ngay việc học là quan trọng nhất. Nói đùa, mỹ nữ thích thì thích thật, nhưng hắn vẫn còn Tiêu Dao còn chưa có giải quyết đây. Huống chi nếu cô nàng biết hắn giờ có người vợ trong khi còn hôn ước với cô ta thì sẽ xử sự như thế nào, dù sao giờ hắn cũng là người mất sạch trí. Nhớ khi hắn 10 tuổi và thân phận của hắn vẫn còn nhiều bí mật, cho đến khi giải được hết khúc mắc trong lòng hắn mới lập gia đình. Mà Lâm Tiêu Tiêu nghe Lạc Tiêu nói vậy nước mắt rưng rưng nói. Lạc Tiêu, không phải hôm qua chúng ta vừa kết hôn sao? Chẳng nhẽ sau một năm chơi game cùng nhau ngươi vẫn chỉ coi ta là bạn? Hay do ta có chỗ nào không tốt, ngươi nói đi, ta sẽ sửa đổi lại vì ngươi. Lạc Tiêu nghe vậy tê cả da đầu, trong lòng ngạc nhiên suy nghĩ, chẳng nhẽ cô gái này không phân biệt được đâu là ảo đâu là thật á? Nếu là như vậy mình rắc rối to. Lạc Tiêu quay sang nhìn khuôn mặt Lâm Tiêu Tiêu, thấy nước mắt sắp sửa chảy xuống, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nói. Dù sao nước mắt con gái đối với hắn có lực sát thương rất mạnh. Tiêu Tiêu, không phải do ngươi không tốt mà là chúng ta mới gặp nhau qua game chưa biết nhiều về nhau nên chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Còn khi trong game ngươi muốn gọi ta là gì cũng được, ta cũng không phản đối. Lâm Tiêu Tiêu nghe Lạc Tiêu nói vậy căn bản nước mắt rưng rưng cũng dừng lại, tươi cười nói. Ta biết rồi phu quân. Lạc Tiêu nghe vậy lại đau đầu, trong lòng suy nghĩ thôi kệ đi, chuyện này sau giải quyết sau. Lạc Tiêu quay sang Lâm Tiêu Tiêu nói. Thôi được rồi, giờ chúng ta đi học cũng không còn sớm nữa rồi. Lạc Tiêu nói xong chạy vội vào nhà thay quần áo chuẩn bị đi trường. Còn đứng bên ngoài Lâm Tiêu Tiêu miệng khẽ nhếch lên cười, trong lòng nói thầm kế hoạch bước đầu đã thành công. Từ giờ ngươi chỉ là của riêng ta. Lạc Tiêu lúc này bên trong biệt thự đang thay quần áo. Lúc này âm thanh băng băng vang lên. Ký chủ dạo này đào hoa ghê. Ta cũng phải bội phục ký chủ. Thậm chí chơi game còn có thể kiếm được cô vợ xinh đẹp như vậy. Âm thanh của băng băng nếu mà Lạc Tiêu nghe kỹ thì sẽ có giọng điệu ghen tuông. Mà lúc này hắn đang đau đầu vụ Lâm Tiêu Tiêu nên cũng không để ý nói. Thế nào băng băng, ngươi ghen hay sao? Nghe Lạc Tiêu nói vậy băng băng cũng không có âm thanh trả lời. Mà Lạc Tiêu cũng không để ý chạy ra ngoài cửa tránh Lâm Tiêu Tiêu đợi lâu. Ra đến cửa Lâm Tiêu Tiêu lập tức vào ôm cánh tay Lạc Tiêu vẻ mặt vui cười. Lạc Tiêu, giờ chúng ta đến lớp à, hôm nay ta chuyển sang lớp của ngươi. Lạc Tiêu nghe vậy trong lòng lại nghĩ thầm cô nàng này không phải là chuyển sang lớp để theo dõi ta đi, mà Lạc Tiêu suy nghĩ vậy cũng không nói ra. Còn về việc Lâm Tiêu Tiêu ôm cánh tay hắn thì cũng không thèm để ý. Đi cùng Lâm Tiêu Tiêu đến trường vì còn sớm nên ít người qua lại, nếu không Lạc Tiêu lại phải đeo kính hoặc đi xe đến trường, nếu không sẽ bị đồn. Thổi trên mạng, đi tầm 15 phút thì đến trường. Vừa đến thì có người phát hiện ra Lạc Tiêu cùng Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau đến trường. Đã thế Lâm Tiêu Tiêu lúc này vẫn còn đang ôm chặt lấy cánh tay Lạc Tiêu. Thấy vậy Lạc Tiêu bất đắc dĩ nói. Này ngươi buông tay ta ra được rồi chứ, giờ đang ở trường. Ngươi không sợ mọi người đồn thổi sao? Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy miệng dương lên nói, ta không sợ mọi người đồn thổi. Nếu mọi người đồn thổi thì tốt, ta cũng không phải mất công ngăn con gái đến gần ngươi. Bảng phú hộ tử linh thạch, top 1, Khanh Nguyên, xin cảm ơn Thiêm Kỳ Kiêu Tu đã ủng hộ mình kim phiếu, cách chương.